Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, phong tình vạn trùng. Yên thị mị hành, đánh giá trước mắt Chu Trạch Giai, Long Vương ánh mắt, cũng dần dần biến đến thâm trầm vững vàng nặng. Trên thực tế, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai cũng không phải long hồn người, mà chính là Côn Ngô phái thủ tịch đại đệ tử, Côn Ngô phái trưởng giáo Lý Bất Nhị, cùng Long Vương giao tình thâm hậu, có ý để Chu Trạch Giai tiến vào hồng trần đoán luyện phàm tâm. Cho nên khẩn cầu Long Vương có thể phá lệ, để Chu Trạch Giai không ràng buộc vì long hồn hiệu mệnh. Không tệ, nửa ngày về sau, Long Vương đối Chu Trạch Giai phát ra ngắn ngủi hai chữ lời bình. Chu Trạch Giai cũng không khiêm tốn, ngữ khí ôn hòa, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: đa tạ vương gia thưởng thức. Long Vương đưa tay đánh gãy Chu Trạch Giai câu chuyện, không chút khách khí mở miệng nói: ngươi nói lời này hơi sớm, muốn không phải xem ở sư phụ ngươi về mặt tình cảm, bản vương là tuyệt sẽ không để cho ngươi vì long hồn làm việc. Đã ngươi phụ mệnh đi vào Giang Thành, đã nói lên ngươi đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Liên quan tới điểm này, ta rất vui mừng, nhưng ta phải rõ ràng nói cho ngươi. Nếu như ngươi tại trong khi làm nhiệm vụ, có chuyện bất trắc hoặc là chết, bản vương cùng long hồn tổng thể không phụ trách, càng sẽ không vì ngươi xin công. Ngươi chỉ có thể thê thảm thành vì một cái bừa bãi vô danh chi quỷ. Lệnh sư hẳn là đã nói với ngươi, bản vương không còn lắm lời. Ta biết, Chu Trạch Giai vẫn như cũ một mặt ánh sáng mặt trời biểu lộ, tựa hồ cũng không có thu đến Long Vương lần này bất cận nhân tình lời nói ảnh hưởng. Long Vương, một tiếng, lại bổ sung một câu: ngươi tại vì long hồn hiệu lực trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ cái gì thù lao, long hồn cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì kinh phí. Ngươi là một người tại chiến đấu, Chu Trạch Giai còn là một bộ vạn sự không oanh tại hoài bộ dáng. Lần nữa gật đầu biểu thị, minh bạch, ngươi biết Giang Thành bên này tình huống sao? Chu Trạch Giai phản ứng, vượt xa khỏi Long Vương đoán trước. Hơi chút trầm ngâm về sau, Long Vương lại mở miệng nói: tà thần hiện thế, thế tất gây nên một trận gió tanh mưa máu. Ngươi rất có thể tao ngộ tà thần tàn bạo giết hại. Giang Thành cảnh nội, tứ đại gia tộc, bát đại thế gia, Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh hai cỗ thế lực bá chủ siêu cấp thế lực ngầm, còn có các phương tiểu cỗ thế lực, dục dịch. Ngươi đối mặt là một cái thịnh thế phía dưới huyết tinh tàn khốc giang hồ. Nếu như bây giờ đổi ý, còn kịp, bản vương hội mua cho ngươi một tấm vé phi cơ, để ngươi đổi ý Côn Ngô phái. Trong miệng nói chuyện, Long Vương lạnh lẽo ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai ánh mắt. Có câu nói là, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Lịch luyện hồng trần phương thức có rất nhiều loại, không phải phải tự mình cảm thụ giết hại cùng tử vong mới có thể đột phá tính cách, khám phá huyền cơ. Hiện tại đã là rạng sáng, sáng mai 8 giờ, ngươi đem cân nhắc kết quả nói cho bản vương. Chu Trạch Giai từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh, bình tĩnh thần sắc, rốt cục tại thời khắc này phát sinh biến hóa, biến đến quả quyết kiên quyết. Hung hăng ta nắm chặt song quyền, trầm giọng nói: vương gia, không cần cân nhắc, ta hiện tại liền hồi đáp ngài. Ta quyết định lưu lại, bất luận có nhiều khó, cho dù là chết, ta đều tuyệt sẽ không quay đầu. Đã đến trong nhân thế này, ta thì không nghĩ tới có thể còn sống trở về. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Chu Trạch Giai trên thân lại lần nữa phóng xuất ra lúc trước cái kia cỗ không thể ngăn cản khí thế. Cả người khí chất đại biến. Chính là bởi vì tà thần tại Giang Thành, cho nên ta mới đến Giang Thành. Chu Trạch Dài leng keng có lực trả lời. Trong mắt nổ bắn ra lăn lộn không thôi lửa giận. Bởi vì ta cùng hắn có thù không đợi trời chung. Không phải hắn chết, chính là ta sống. Long Vương cũng là sững sờ. Cau mày nói, ngươi là đến báo thù. Chu Trạch Dài trọng trọng gật đầu. Hai tay nắm lấy đến vang lên kèn kẹt. Đã dạng này, vậy ngươi liền đi lão thành khu đảm nhiệm chức cục trưởng. Long Vương tâm lý, từ vừa mới bắt đầu thì đối Chu Trạch Dài phi thường hài lòng. Nhưng mặt ngoài lại lộ ra tới hoàn toàn ngược lại thái độ. Hiện tại lão thành khu, theo Diêm Quân chết, đã rơi vào một mảnh hỗn loạn. Thế lực khắp nơi, đều tại tranh đoạt địa bàn. Đánh cho đầu rơi máu chảy. Ngươi nhiệm vụ chính là tại không làm cho thế lực ngầm cùng quan phương tổ chức mâu thuẫn thăng cấp tiền đề tình huống dưới mau chóng lắng lại lão thành khu cục diện hỗn loạn. Ta có thể điều động lực lượng cảnh sát sao? Chu Trạch Dài trầm ngâm nói. Long Vương gật đầu nói, đương nhiên, ngươi là cục trưởng, lực lượng cảnh sát cùng long hồn thế lực là hai cái khác biệt trận doanh. Vậy ta đi, vương gia liền đợi đến ta tin chiến thắng đi. Chu Trạch Dài âm thầm thở dài ra một hơi, lần nữa cùng Long Vương chào hỏi về sau, quay người lại, đi ra mấy bước về sau, thân hình biến mất tại trống rỗng trong hành lang. Long Vương thì là dậm chân bình bịch, ánh mắt lộ ra không che giấu được phẫn nộ ánh mắt. Trầm giọng mắng, nắm thảo, ngươi, mẹ, Lý Bất Nhị, ngươi cái lão vương bát, đồ con rùa, vậy mà lừa gạt lão tử, nói cái gì vì cho đồ đệ lịch luyện hồng trần, kỳ thực lại là đồ đệ muốn tìm tà thần báo thù rửa hận. Ngươi đại gia, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để ta nhìn thấy, không phải vậy lời nói, lão tử phải đem ngươi hầm thành canh rùa không thể. Phẫn nộ tâm tình phát tiết hoàn tất về sau, Long Vương lại tràn đầy vui mừng cười hắc hắc nói, con mẹ nó, Lý Bất Nhị ngươi cái lão bất tử, giao ra đồ đệ, còn thật không tệ a, chỉ bằng vào điểm này, liền đáng giá đến lão tử cho ngươi điểm cái tán, tiểu tử này, có thể làm được việc lớn a, đợi một thời gian, tất thành nhân tài trụ cột. Long Vương sau một phen cảm khái, mở ra phòng trọ môn, liếc mắt một cái trên giường Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nữ. Khẽ than thở một tiếng, lưu luyến không rời đóng cửa lại, quay người hướng về giữa thang máy đi đến, trở lại Danh Uyển Hoa phủ Diệp Thiên. Vô cùng xoắn xuýt, hắn đến tột cùng cái kia đến đâu cái phòng ngủ đi ngủ. Có lẽ là Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng vào ở Danh Uyển Hoa phủ duyên cớ. Nhan Như Tuyết không muốn gây nên hai tỷ muội hiểu lầm. Chuyển về tự mình phòng ngủ, mà Diệp Thiên phòng ngủ thì bị Thiên Diện chiếm lấy. Nhan Như Tuyết trong biệt thự, tuy nhiên có mười mấy cái phòng ngủ, nhưng trừ thường ở cái này mấy cái, còn lại phòng ngủ, tất cả đều là trống không. Hữu khí vô lực đánh giá trong phòng khách ghế sofa. Diệp Thiên không còn gì để nói. Chẳng lẽ tối nay lại muốn ở trên ghế salon đối phó một đêm? Nhan Như Tuyết phòng ngủ, hắn khẳng định vào không được. Bởi vì Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng vào ở, Nhan Như Tuyết là tuyệt sẽ không để cho hắn đi vào. Về phần hắn chính mình phòng ngủ, cùng Thiên Diện sống chung một phòng. Cho dù tối nay hắn cùng Thiên Diện chuyện gì cũng không có phát sinh. Lấy Thiên Diện tính tình cùng điệu bộ, cũng sẽ thêm mắm thêm muối biên soạn ra một đoạn nàng cùng Diệp Thiên ca ca ôn nhu quấn. Tơ ân ái cố sự, nghĩ tới Thiên Diện mặt mày hớn hở, ăn nói bịa chuyện hình ảnh, Diệp Thiên đã cảm thấy không rét mà run. Mặt khác còn lại trung nữ phòng ngủ, Diệp Thiên cũng không tiện đi gõ cửa. Ai, số khổ a, nói tốt 24 giờ. Đối mỹ nữ tổng giám đốc tiến hành thiếp thân bảo hộ. Cũng biến thành một mình ta lẻ loi trơ trọi ngủ ghế sofa. Giữa người và người tín nhiệm, chết đi đến nơi nào? Diệp Thiên tự giễu giống như dựa vào ở trên ghế salon. đang muốn chìm vào giấc ngủ lúc, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nhớ tới một cái phong tình vạn chủng nữ nhân, cùng nữ nhân kia yên thị mị hành gợi cảm kiều diễm phong thái. Còn có cái kia cuồng dã cùng ôn nhu đều xem trọng mê người tư vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.